Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1533, hư không đại uyên. Một trận chiến này quá mức đáng sợ, có thể xưng là đế chiến, cũng có thể xưng là thánh chiến. Toàn bộ Minh Thiên Chúa Tể Tinh sinh linh đều đang ngưỡng vọng thương khung, kích động mà hoảng hốt, không ngừng có đại thánh vẫn lạc, máu tươi như mưa, thánh huyết rơi xuống, áp sập rất nhiều công trình kiến trúc, thậm chí có không ít sinh linh đều bị thánh huyết tươi sống đè chết. Đây là vạn năm không gặp đại kiếp nạn, đường đường chư thần điện, vậy mà nhận như thế trùng kích, tử thương vô số kể, máu chảy thành sông, một chút sinh linh thành kính quỳ lạy, khẩn cầu Minh Thiên Chúa Tể hiển linh, diệt sát địch nhân, nhưng mà, thủy chung không gặp Minh Thiên Chúa Tể lộ diện. Sở Hà đại chiến ba vị đại đế, khí tức ngập trời, kiếm khí bao phủ nửa bầu trời, xuyên thủng bầu trời, khủng bố tuyệt luân, ngoại trừ Sở Hà, Tiêu Nam, ông trời chúa tể gia tộc vị kia đại đế, cùng món kia đế binh bên ngoài, không người dám tới gần khu vực kia, một chút trốn được không đủ nhanh, tại chỗ bị mấy người phát ra đế thế ép thành bùn máu. Nhưng mà, Sở Hà khí thế mặc dù chứa, nhưng chung quy là phá đạo chưa đại thành, đồng thời đối kháng ba tôn đại đế, cho dù hắn có bản lĩnh hết sức cao cường, lật trời phúc hải chi năng, cũng chung quy là khó có thể ngăn trở. Hơn nữa, hắn nhìn ra được, cái này ba tôn đại đế đều có ý trước bắt giữ Nguyệt Trung Thu. Nếu không phải là hắn kiệt lực ngăn cản, chỉ sợ Nguyệt Trung Thu khó thoát bị bắt kiếp số. Cho nên, phải cải biến hiện trạng, quyết không thể như thế tiếp tục đấu. Kiếm khóa cửu thiên, đột nhiên, Sở Hà hét to một tiếng, bất hủ chi quang lấp lánh, trong hư không tung hoành xen lẫn, chảm phá thiên khung, vô tận kiếm đạo ký hiệu bùng lên. Theo Sở Hà trường kiếm vung ra nháy mắt, thiên khung sụp đổ, 30 vạn dặm tận hóa hỗn độn, số không rõ kiếm khí tại hư không ngưng kết, đánh vào hỗn độn, trong phút chốc, 30 vạn dặm hỗn độn giống như là biển gầm dâng trào lên. Từng đạo sáng chói kiếm khí tung hoành phách trảm, giống như là lại một lần nữa khai thiên tích địa đồng dạng. Khí tức kinh thiên, giờ khắc này, Minh Thiên Chúa Tể Tinh cũng không biết có bao nhiêu sinh linh bị cỗ khí thế này trấn áp, trực tiếp sụi lơ xuống dưới, run lẩy bẩy, tự liền thiên khung phía trên rất nhiều thánh cảnh cường giả cũng bị trấn áp. Có chút thậm chí trực tiếp sụp đổ, hình thần câu diệt, giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu bắt được cơ hội, bởi vì hắn có chí tôn đế mạch, uy thế như vậy với hắn mà nói còn có thể tiếp nhận. Tiếp xuống có thể nghĩ, Hạng Thiên Thành giống như chặt như người rơm, nguyên một đám thánh cảnh cường giả sợ hãi, nhao nhao phóng tới mặt đất, lúc này không đi quả thực liền tương đương với chịu chết. Bọn họ có thể sẽ không như vậy ngốc. Sở Hà, người như thế liền muốn giết chúng ta, hơi bị quá mức ngây thơ một chút. 30 vạn dặm hỗn độn bạo động, ba vị đại đế đều bị kiếm khí khóa ở hỗn độn, bị không vài đạo kiếm khí vây công, nhưng mà bọn họ y nguyên bình yên vô sự. Ông trời chúa tể gia tộc đại đế tay không vỡ nát không biết bao nhiêu kiếm khí, cưỡng ép vạch tìm tòi hỗn độn, muốn lao ra. Đại Viêm Đế giống như hỏa thần đồng dạng, toàn thân hừng hực xích viêm đốt cháy vạn dặm hỗn độn. Từng đạo có thể xuyên xuyên bầu trời kiếm khí đều bị cưỡng ép bốc hơi. Một vị khác đại đế giờ này khắc này vẫn là không có hiện thân. Chỉ có ngụm kia bình, thôn nạp tất cả, vỡ nát tất cả, giết các ngươi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sở Hà lạnh lùng mở miệng, nói chuyện thời điểm, thân thể tại chỗ biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, trong nháy mắt xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu một bên, nói, đi. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, không có lưu luyến tiếp tục giết chóc. chư thần điện cường giả nhiều lắm, coi như hắn đem nơi này tất cả thánh cảnh cường giả toàn bộ tru sát, cũng là không làm nên chuyện gì. Vụt một tiếng, thiên khung giống như là giấy dán một dạng, Sở Hà một kiếm chém ra, không khỏi bổ ra ngăn trở bọn họ đường đi vạn trượng hỏa diễm. Càng là trong hư không chém ra một đầu không nhìn thấy cuối cùng hư không đại uyên. Đen hoàn toàn mờ mịt, hai người trực tiếp xông đi vào. Còn muốn đi, lúc này, Tiêu Nam các loại ba vị đại đế vỡ vụn phong khốn bọn họ hỗn độn cùng kiếm khí. Vô cùng lạnh lùng, ba người đúng là đồng thời xuất thủ. Ở hư không đại uyên khép lại nháy mắt, lần nữa đem hắn sụp đổ. Kinh khủng thần năng làm cái này không nhìn thấy cuối hư không đại uyên bạo động. So với vừa rồi phong khốn bọn họ hỗn độn còn muốn đáng sợ. Ngay sau đó, ba người cũng vọt vào. Những cường giả khác thấy vậy, muốn đi theo sông đi vào. Sông ở trước nhất một đám người còn muốn đi theo đại đế bộ pháp. Ai ngờ, vừa mới tới gần hư không đại uyên, cả người liền bị bạo động hắc ám nuốt sống. Xem như biến mất ở trong bóng tối, hài cốt không còn, tê, hay là không muốn truy, như thế chiến đấu chúng ta không cách nào theo vào, đi vào chính là chịu chết, giao cho chúa tể khác tinh cường giả đối phó bọn hắn a. Đám người, kinh nghi bất định, cuối cùng vẫn quyết định không tiến vào. Hơn nữa, một số người bắt đầu nghĩ biện pháp thông chi chúa tể khác tinh lão hữu bạn cũ. Thông báo cho bọn hắn phải chú ý cũng nguyệt trung thu. Đối phương thật là đáng sợ. Còn thông báo cho bọn hắn rời xa Sở Hà. Bằng không chết cũng không biết chết như thế nào phải. Trên thực tế, căn bản không cần bọn họ thông chi. Bởi vì chín khỏa chúa tể tinh đồng khí liên chi. Chế tạo kinh thế đại trận dùng chín khỏa chúa tể tinh khí tức tương liên. Tinh khí dồi dào, cho nên vô luận trong đó cái nào chúa tể tinh phát sinh đại sự, chúa tể khác tinh liền sẽ thông qua trận pháp, trực tiếp đem phát sinh tất cả, lấy hình ảnh hình thức hiển hóa ra ngoài. Cũng chính bởi vì này, nguyệt trung thu bọn họ mới vừa đến minh thiên chúa tể tinh, liền bị như thế công kích. Bên trong hư không đại uyên dị thường nguy hiểm, đặc biệt là ba tôn đại đế đánh ra thần năng. Dù là nguyệt trung thu thể phách, cũng cảm giác mình giống như là muốn bị đập vụn một dạng. Nếu không phải là Sở Hà lấy đế tức bao phủ hắn, chỉ sợ tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bóng tối vô tận bên trong, Sở Hà hiếu kỳ hỏi. Lúc trước, hắn một mực hiếu kỳ nguyệt trung thu vì sao lại mang theo thất sát tà quân, Hoài Thừa Phong đám người. Chỉ là, vẫn không có thời gian hỏi thăm. Giờ phút này mặc dù hung hiểm, nhưng cuối cùng là có cơ hội có thể hỏi đi ra. Ngươi có nghe nói hay không qua trận linh trùng? Nguyệt Trung Thu hỏi, Sở Hà lắc đầu, có chút không hiểu. Liền trước đây không lâu, có người tìm tới ta, cho nhưng ta một phần danh sách, cùng sở hữu 10 người. Trên đó thì có ngươi và Phù Lăng công chúa danh tự. Khi đó, vì làm rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì, cho nên ta liền đáp ứng xuống, cho đến đụng phải Hoài Thừa Phong, phát hiện trong cơ thể đúng là ôn dưỡng lấy cực kỳ hiếm thấy trận linh trùng. Nguyệt Trung Thu thô, sơ giản lược nói, ngươi là nói cái kia người giật dây là vì trận linh trùng muốn giết chúng ta 10 người. Hắn là ai? Vì sao hắn sẽ biết 10 cái không hề quan hệ thân thể người bên trong có trận linh trùng? Nguyệt Trung Thu nói xong, Sở Hà càng thêm không hiểu. Bởi vì, trong đó 9 người đều đi qua cùng một nơi. Về phần cái kia người giật dây rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Tất cả không thể nào biết được. Bất quá, hiện tại duy nhất có thể khẳng định là đối phương bố cục thất bại. 9 cái trận linh trùng có thể nói tận khống chế trong tay ta. Nguyệt Trung Thu về nhìn một cái mênh mông hắc sắc, trịnh trọng nói, chẳng lẽ ngươi là nói mãnh di tích kia? Sở Hà phi thường thông minh, trầm mặc thời gian ngắn ngủi về sau. lập tức phản ứng lại, gặp Nguyệt Trung Thu gật đầu. Sở Hà nói tiếp, thì ra là thế, trách không được ta và Phù Lăng công chúa lần thứ hai phản hồi mãnh di tích kia thời điểm. Phát hiện toàn bộ di tích hoàn toàn biến mất, hiện tại xem ra, hẳn là có người động tay chân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.